Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, 86, địa chủ gia ngốc khuê nữ 16. Một cổ sú vị thình lình xảy ra, dẫn đầu cái mũi nhanh nhạy. Đứng mũi chịu sào mà gặp cái này tội lớn, phát giác sú vị nơi phát ra là bên chân giọt tre. Hắn lập tức ly xa điểm chỉ vào thét hỏi bên trong rốt cuộc trang cái gì. Có phải hay không sinh hóa vũ khí, trưởng quan? Cái gì sinh hóa vũ khí? Này rõ ràng là cứt chó mùi vị, gì? Xú chết người, mau làm cho bọn họ dịch đi ra ngoài dọn dẹp một chút, lên xe lửa mang cẩu liền tính. Thế nhưng còn làm nó ở trên xe ị phân. Người chung quanh đồng thời oán trách, liền cảnh sát nhỏ nguy hiếp đều đành phải vậy. Sôi nổi mở cửa sổ thông khí, hai mặt cửa sổ xe đều mở ra. Bên ngoài phong phòng ngoài mà qua, trong lúc nhất thời vô luận là xú vị vẫn là huyết tinh khí gì đó đều thổi cái sạch sẽ. Tức khắc làm đại gia thư thái không ít tiền ra bên này làm trận này mùi lạ sự kiện đầu sỏ gây tội. Như cũ bị dẫn đầu người nhìn chằm chằm, sò che thượng che đậy tay nải phá bố bị sốc lên. Lộ ra bên trong phun đầu lưỡi đại chó đen uông. Đột nhiên nhìn thấy có địch ký người xa lạ. Chó đen theo bản năng hướng tới đối phương kêu một tiếng, Tiền Bảo Châu lập tức duỗi tay sờ sờ đầu. Chó, làm nó an tĩnh lại. Đại chó đen như là cũng biết phạm vào sai. Bị chủ nhân một trần an liền ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà ngồi xổm ngồi chạng nếu hào cầu, nhưng mà ở. Nó dưới thân chính là có một bãi màu vàng vết bẩn ở đàng kia rõ ràng đâu. Xú vị hướng mũi, xin lỗi xin lỗi. Ta cái này dưỡng chín. Thường lui tới nghe lời thực, có thể là phía trước ăn sai đồ vật nhịn không được kéo. Xin lỗi, kêu trưởng quan bị liên lụy Tiền hữu tài đôi cười tiến lên giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Thủ hạ âm thầm tắc qua đi một sấp tiền mạt, muốn cho đối phương xin bớt giận không cần so đo việc này, chỉ là một con súc sinh thôi. Nơi nào hiểu được người đạo lý, cùng nó so đo không đáng giá, vệ tiên sinh ở bên cầu tình. Sau đó móc ra hai hộp thuốc lá ra tới, nói là đưa cho dẫn đầu các huynh đệ bồi tội, dẫn đầu thu mua rượu tiền cùng thuốc lá hối lộ. Thấy thật sự không có gì dị thường, mà trong xe xú vị còn ở cuồn cuộn không ngừng mà từ hắn bên chân truyền đến. Cuối cùng chán ghét mà che lại cái mũi cũng không quay đầu lại mà đi rồi, bất quá cũng đúng là bởi. Vì đại mái mũ nhóm đối này chưa nói cái gì. Cho nên lúc sau tiếp viên hàng không cùng người chung quanh đối với Tiền ra người mang cẩu lên xe. Một chuyện không nhiều truy cứu, chỉ làm cho bọn họ đem cứt cho thu thập sạch sẽ. Đừng làm cho trong xe hôi thối không ngửi được Tiền hữu tài ôm quyền hướng đại gia xin lỗi. Quay đầu lại buồn bực không thôi, ra tới trước riêng không uy nhiều ít thủy. Sao lại đột nhiên tiêu chảy đâu, khụ. Hẳn là ở lữ quán ăn sai rồi thứ gì đi Tiền Bảo Châu khó mà nói là chính mình làm. Chỉ có thể lấy cớ này ứng phó một chút Tiền hữu tài buồn bực về buồn bực. Nhưng việc đã đến nước này, kết thúc vẫn là muốn thu tốt. Không thể liền như vậy xú đi, may mắn trang cẩu sọt phía dưới lót phân cho cái đệm. Bằng không đều xử lý không tốt thiết trụ. Tới. Ta ra hai đem sọt tre nâng đi WC dọn dẹp một chút Tiền hữu tài tiếp đón thiết trụ nói, loại này. Giờ sống khẳng định là không thể làm hai cái cô nương ra đi làm. Cũng liền bọn họ hai cái đại lão ra phụ trách ta tới đáp bắt tay đi, vệ tiên sinh mở miệng hỗ trợ. Tiếp nhận trả tiền có tài vị trí Tiền hữu tài còn không có tới kịp chống đẩy. Nhân ra đã nâng lên sọt tre một bên. Phối hợp thiết trụ nhanh chóng hướng thùng xe một đầu buồng vệ sinh đi. Một đường mùi lạ thổi qua ai ra, ân nhân thật là chân thực nhiệt tình. Tiền hữu tài vỗ đùi, vội vàng theo qua đi, các nam nhân rời đi chỗ ngồi. Xuân Ni một bên lưu ý coi chừng hành lý, một bên nhìn lén hạ nhà mình tiểu thư, thấy nàng thần sắc bình tĩnh như thường, chính mình rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi đập bịch bịch ngực đi theo chậm rãi bình tĩnh trở lại, hù chết. May mắn không gì sự, tuy rằng không biết tiểu thư làm như vậy dụng ý. Còn bởi vậy mạo hiểm một hồi, nhưng nàng rất có ánh mắt mà tính toán đem chuyện này gắt gao chôn ở trong bụng. Về sau với ai đều sẽ không nhắc lại, không có xú vị nguyên. Cửa sổ xe cũng đều bị mở ra, theo đoàn tàu khởi động, thấu cửa sổ phong hô hô thổi qua, trong xe mùi lạ dần dần liền tiêu tán khai. Thẳng đến lúc này đại gia sắc mặt mới đẹp chút, theo sau Thiết Trụ xách theo trang cẩu sọt tre trở về. Mặt trên xú vị đã không có, sọt cái đáy còn ướt hẳn là vọt thủy. Chó đen thành thật mà đãi ở bên trong vẫy đuôi. Trên mông mao nhìn qua cũng là tẩy quá. Xử lý rất sạch sẽ, tiền hữu tải ở phía sau đi theo. Một bộ Phật Di Lặc tiểu bộ dáng chắp tay chiều trên xe chư vị nhận lỗi. Cuối cùng bóc qua cái này nhạc đệ mơ siêu bởi vì tư thái làm đủ. Xú vị cũng không có. Hơn nữa xe lửa chạy lên đúng là cao hứng thời điểm. Mọi người cũng liền không hề so đo. Thùng xe nội thực mau khôi phục phía trước náo nhiệt, tiền hữu tài ngồi trở lại trên chỗ ngồi lau mồ. Hôi, rốt cuộc hoãn khẩu khí, Tiền Bảo Châu lòng có áy náy. Phiên tiểu tay nải tìm ra một cái hình tròn tiểu hộp sắt. Bên trong chính là thêm hương nghêu sò du cha, người cùng Thiết Trụ dùng cái này lau lau tay đi, đi vị, nàng đem đồ vật đưa qua đi kiến nghị nói, tiền hữu tài thấy khuê nữ quan tâm hắn thập phần. Cao hứng, tiếp nhận tiểu hộp sắt câu điểm bên trong cao chi, cùng Thiết Trụ phân lau tay, nghe hương hương, kia cổ mơ hồ tàn lưu cứt chó vị quả nhiên đã không có, song sau. Tiền Bảo Châu thu hồi nghêu sò du. Chiều thùng xe kia đầu nhìn mắt hỏi, vệ tiên sinh đâu, như thế nào không cùng các ngươi cùng nhau trở về. Tiền hữu tài, ân nhân vừa rồi hỗ trợ khi làm ướt vạt áo trước. Hiện tại đang ở cửa xe làm khô xiêm y lạc, kia chỗ gió lớn, Tiền Bảo Châu tư cập người nọ trên người huyết tinh khí. Do dự một chút, tìm ra chính mình phía trước chuẩn bị một bọc nhỏ đồ vật đứng dậy nói. Ta đi tranh buồng vệ sinh, tiểu thư, muốn hay không ta và ngươi một khối đi? Xuân Ni tránh ra lộ khi quan tâm hỏi. Không cần, ta khả năng muốn ngồi xổm lâu một chút, Tiền Bảo Châu lưu lại Xuân Ni. Chính mình chiều xe đầu kia phương đi đến, không đi bao xa. Bẩn ẩn nghe được phía sau phụ thân dò hỏi thân thể của nàng trạng huống. Hỏi có phải hay không ăn bên ngoài đồ ăn không thói quen linh tinh, Tiền Bảo Châu thu hồi tâm thần. Xuyên qua đường đi lập tức đi vào hai tiết thùng xe liên tiếp trung gian chỗ. Ở cửa xe nơi đó cũng không có phát hiện vệ tiên sinh thân ảnh, hai bên cửa xe thượng cửa sổ là mở. Rộng ra, dã phong hô hô thổi quét xuyên qua. Cách vách buồng vệ sinh bỗng nhiên truyền đến phần phật dòng nước thanh, Tiền Bảo Châu nhĩ tiêm mà. Nghe được động tĩnh, đi trở về đến WC cửa nhẹ giọng gõ hai hạ. Hỏi, vệ tiên sinh, người ở bên trong sao? Theo tiếng đập cửa rơi xuống, bên trong dòng nước thanh đột nhiên im bạt, ngay sau đó một trận tích tích tác tác động tĩnh sau. Cửa nhỏ bị từ mở ra, lộ ra một chương nhỏ nước anh tuấn khuôn mặt ta đang ở rửa cái mặt. Lập tức liền hảo, vệ tiên sinh thanh âm hơi mang khàn khàn mà trả lời, Tiền Bảo Châu mím môi. Nhanh chóng tả hữu nhìn xem, rồi sau đó mở ra trong tay bọc nhỏ lộ ra bên trong một góc làm hắn nhìn, vệ tiên sinh nhìn thấy đồ. Vật khi đồng tử nháy mắt chợt chặt lại, lập tức quét mắt bốn phía thấy không có người khác, ngay sau đó cánh tay dài vươn một tay đem người xả tiến buồng vệ sinh. Cửa nhỏ kéo kẹt đóng lại, WC diện tích không lớn. Bởi vì mở ra cửa sổ gió lùa cộng thêm có sung túc nước trôi xoát. Hương vị nhưng thật ra không nặng, hai người tiến vào sau. Bởi vì không gian nhỏ hẹp cơ hồ là mặt đối mặt kề sát. Vô cớ làm người cảm giác không khí ái muội mà áp lực từ đâu ra. Người như thế nào biết ta liền yêu cầu cái này. Vệ tiên sinh trở tay treo lên khóa cửa. Cúi đầu thần sắc khó phân biệt hỏi, Tiền Bảo Châu bất an mà sau này lui lui. Sau eo kề sát bồn rửa tay thành thật đáp lại, băng gà cùng kim sang dược là lên xe trước. Ta vì để ngừa vạn nhất cấp người trong nhà chuẩn bị, ngươi. Thương là vừa mới tiếp xúc gần gũi khi phát hiện, có mùi máu tươi nhi, ta cái mũi tương đối linh, ta không cùng những người khác nói. phụ thân bọn họ đều còn không biết công đạo xong sao. Tiền Bảo Châu âm thầm ảo não, cảm thấy chính mình tùy tiện lại đây xác thật có chút xúc động lỗ mãng. Có lẽ nhân gia cũng không cần nàng điểm này hỗ trợ. Ngược lại sẽ bởi vì bí mật bị người nhìn thấu mà cảnh giác bài xích thực hào. Phía trước điều tra khi cảm ơn, vệ tiên sinh cũng không có nói không tốt. Tương phản cười khẽ hạ đối này tỏ vẻ tán dương. Cũng vì đại mái mũ kiểm tra lúc ấy tiểu cô nương cơ trí nói lời cảm tạ, nhiệt khí từ thượng mà xuống. Mà phun mà đến, làm Tiền Bảo Châu thính tai hơi nhiệt, nhịn không được dâng lên ý cười. Trên mặt nơi nào còn có vừa mới buồn bực thần sắc kia. Cho ngươi dùng, Tiền Bảo Châu đem bọc nhỏ đệ thượng. Chính mình chuẩn bị đi ra ngoài, buồng vệ sinh địa phương quá tiểu. Hai người đều ở bên trong đứng. Toàn bộ trong không gian đều là đối phương trên người hơi thở. Bầu không khí lại quá mức mờ ám. Ngốc lâu rồi làm người khống chế không được mà mặt đỏ tim đập chờ một chút vệ tiên sinh giữ chặt. Muốn mở cửa rời đi người, thần xác định rồi định thỉnh cầu, ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Một phút sau, nho nhỏ trong phòng vệ sinh, nam nhân quang giỏi giang thượng thân đưa lưng về phía mà đứng nắm tay nắm chặt. Nhỏ sinh nữ nhân đứng ở hắn phía sau đỏ mặt cắn răng thế hắn băng bó phía sau miệng vết thương, chờ. Đến rốt cuộc thượng dược triền băng vải đánh thượng kết. Nữ nhân trên đầu đã ẩn ẩn toát ra mồ hôi, như vậy có thể chứ? Tiền Bảo Châu học đến đâu dùng đến đó, dựa theo đối phương chỉ đạo đem hắn sau eo miệng vết thương lý hảo. Kia miệng vết thương dữ tợn đáng sợ, nàng liền đảo qua liếc mắt một cái cũng không dám lại xem. Nhưng mà trong lòng sáng tỏ thật là súng thương, thịt viên đạn đã lấy ra. Thương chỗ lại còn không dừng mà chảy huyết, may mắn nàng nhất thời hứng khởi mua kim sang dược. Hiện tại cho dù không thể lập tức chữa khỏi, ít nhất cũng có thể giúp hắn trước ngừng huyết chống được bắc bình, nghe được Tiền Bảo Châu thấp. Thỏm dò hỏi, vệ tiên sinh sờ sờ băng bó địa phương, gật đầu nói không tồi. So với hắn chính mình sờ đến nhìn không thấy hạt lửa gạt khá hơn nhiều, sau đó ngực hắn còn có một. Chỗ bị đạn là cọ qua miệng vết thương, phiếm nhẹ nhẹ đỏ thắm, đúng là lúc ấy làm Tiền Bảo Châu nhận thấy được dị thương địa phương, nam nhân xoay người lại. Đập vào mặt nhiệt khí cơ hồ đem trước mắt người bao vây. Kích thích đến thiệp thế chưa thâm tiểu cô nương không dám ngẩng đầu đi xem mơ siêu, phía trước. Thương chính ngươi lộng đi, ta đến bên ngoài cho ngươi trông chừng đi. Tiền Bảo Châu buông đồ vật đoạt môn mà chạy, ra tới sau. Xuân Phong một thổi lệnh người bình tĩnh không ít. Tiền Bảo Châu nhìn mắt một lần nữa quan nghiêm. Cửa nhỏ, yên lặng phẩy phẩy chính mình nóng lên gương mặt, rồi sau đó trở lại cửa hào hào vì đối phương thủ, đơn giản xe lửa mới vừa thúc đẩy không bao lâu. Trong lúc cũng không có người lại đây vội vã thượng WC, vệ tiên sinh thực mau liền ra tới. Ướt nhẹp áo trên đã làm khô mặc vào, nút thắt khấu ngay ngay ngắn ngắn. Nghiêm túc bộ dáng nhìn không ra cùng đi vào trước có cái gì bất đồng, hắn biểu hiện thập phần vững vàng, sắc mặt như thường mà cùng Tiền Bảo Châu lại lần nữa nói lời cảm tạ. Tiền Bảo Châu vội vàng xua tay, nói không cần, bị đối phương ảnh hưởng buông xuống khẩn trương thấp thỏm, mặt ngoài thong dong bình tĩnh mà đi theo hắn trở lại chỗ ngồi, đối với vừa rồi phát sinh sự cùng. Với sau lưng che giấu chân tướng. Hai người ăn ý mười phần, một cái không hỏi, một cái không nói, Tiền hữu tài bọn họ cũng không phát hiện cái gì. Đại gia vừa nói vừa cười ở chung hòa hợp, kế tiếp lại vô tình ngoại sự đoan. Xe lửa loảng xoảng một ngày một đêm, ở ngày hôm sau giữa chưa thuận lợi tới Bắc Bình trạm cuối, Tiền ra người hạ xe lửa. Mới tới đất khách hai mắt một bôi đen. Liền buổi tối dừng chân lữ quán đều tạm thời không biết muốn đi đâu. Nhi tí mơ siêu cũng may vệ tiên. Sinh đối Bắc Bình quen thuộc, cùng nhau xuống xe thời điểm không chỉ có giúp đỡ đem hành lý từ thềm ga xe lửa dọc theo đường đi. Đưa ra ga tàu hỏa, ra tới sau cũng không lập tức bước ra rời đi, mà là giúp bọn hắn giới thiệu an toàn đặt chân mà. Thẳng đến đem người một nhà đưa đến địa phương dàn xếp hảo mới vừa rồi rời đi. Tiền hữu tài cảm kích. Không thôi, người đi xa hắn còn ở cảm khái, ân nhân thật là cái người tốt nột. Ngoặc kép, hết chương.